Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đàm phán giao cho ngươi. Miễn Đao Hề Bình là cao thủ đàm phán chính thức. Ông chủ yên tâm, Hề Bình trầm tĩnh nói. Ba Cách Nội Nhĩ đột nhiên cười nói. Ông chủ, nói xong tin tức xấu, cũng nên nói tin tức tốt. À, có tin gì tốt sao? Trần Mộ tinh thần rung lên. Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình liếc nhau, đồng thời cười hắc hắc. Tiểu Ba đã xuất quan, quảng cáo, cách chương.